Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1216, khách sạn đánh lén ban đêm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột ngột bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng bước chân, lại đến cửa gian phòng bị gõ bên ngoài người vội vàng nói, gia chủ, có tin khẩn. Tiến đến, triển lão đầu một câu, rất nhanh liền có hung hăng trang nam tử tiến đến. Trang phục nam tử quỳ xuống hành lễ, gia chủ chúng ta lưu tại đằng sau thám tử, đều bị giết. Chúng ta vừa mới tại bên ngoài còn thu đến một phong thư nặc danh cùng một cái đạn tín hiệu. Tin ở đâu, nam tử đem tin đưa lên, liền lui ra tới. Triển lão đầu quét tin liếc mắt trên thư rất đơn giản, sinh bệnh cái kia mười mấy người rất an toàn, không cần nhớ. Các ngươi trên đường cẩn thận đánh lén, gặp nguy hiểm liền phát tín hiệu, nhìn thấy chúng ta sẽ trước tiên chạy tới. Không có ký tên, triển lão đầu gặp thư này, rất kinh ngạc. Đây là ai viết, không có ký tên, hắn nói cho chúng ta, nói cái kia 19 người không chết. Hắn đem tin giao cho Triển Bắc Liệt nhìn, mà Triển Bắc Liệt một nhìn chúng cái kia trên thư chữ, cong vẹo, hơi hơi sững sờ, nhưng là đơn giản một hàng chữ, hắn nhưng liếc mắt nhận ra. Thái gia gia, cái này là Khúc cô nương viết. Khúc cô nương, nàng, Triển lão đầu nghi hoặc, là nàng, ta dám khẳng định là xuất từ tay nàng. Cái này một cái, sẽ, chữ viết pháp ta chỉ gặp qua nàng dạng này viết. Triển Bắc Liệt khẳng định nói, Khúc Đàn Nhi tại cái kia sân nhỏ ở cũng không tính ngắn một đoạn thời gian, ngẫu nhiên nhìn thấy nàng viết chữ cũng là rất bình thường. Nhưng nàng viết chữ, thực tế không được tốt lắm đẹp mắt, nhất làm cho hắn khắc sâu ấn tượng là nàng lỗi chính tả rất nhiều. Mà hắn vạch lúc nàng còn sẽ rất khinh bỉ nói, chữ này không sai, là viết chữ giản thể bản, nói hắn lạc hậu. Sẽ, chữ, giản thể cùng phồn thể là không giống nhau. Khúc Đàn Nhi tuy nhiên nhận thức không ít chữ phồn thể, nhưng có lúc để cho nàng viết vẫn là rất thói quen liền viết thành giản thể. Từ nhỏ viết thói quen, vẫn là không có biện pháp hoàn toàn đổi qua được tới. Vừa thấy như thế, Triển Trung Hồng sắc mặt liền khó coi. Trong thư tuy nhiên không có chỉ rõ, là ai tập kích bọn họ, có thể cái này một cái phía sau màn người, bọn hắn căn bản không cần đoán. Rời đi kinh đô là rất bất thình lình, cũng rất nhanh chóng, trừ hoàng đế có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong, làm ra mau lẹ như vậy phản ứng, không có nhà thứ hai. Từ đồ ra như thế, vậy cũng đừng trách chúng ta hung ác. Triển Trung Hồng bỗng nhiên thù hận nói, Thái gia gia là muốn, bọn hắn không phải sợ âm mưu bị tiết lộ đi ra sao. Vậy liền mau chóng tiết lộ dạng này, bọn hắn liền chú ý không được chúng ta, đây chính là Triển gia duy nhất đường sống. Cái này một cái biện pháp Triển Trung Hồng vốn không muốn dùng. Nếu là hoàng đế không khiến cho quá mau, hắn là khẳng định sẽ không nói ra tới. Cái kia Trường Kỳ Trung quân lòng, vẫn là tồn tại. Chỉ là vì là gia tộc lần này, hắn lựa chọn gia tộc. Dù sao cũng là hoàng đế tổn thương tâm hắn trước đây, cho dù là như thế, hắn vẫn là không có nghĩ tới muốn làm ra phá vỡ Tư Đồ Vương triều sự tới. Triển Trung Hồng sáng ngời hai mắt vừa mở, Liệt Nhi, bày sẵn bút mực. Thái gia gia muốn viết thư, có thể viết bao nhiêu liền viết bao nhiêu. Vâng, Triển Bắc Liệt tinh thần chấn động, hắn đã rõ ràng Thái gia gia muốn làm gì. Hắn kỳ thật bên trong liền nghĩ tới cái này một cái biện pháp, chỉ là Triển lão đầu một mực không có đồng ý, đêm nay. Đồng dạng thư tín, dùng đến các loại phương thức từ nơi này một gian nho nhỏ khách sạn lưu truyền đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia truyền tin, có chút nửa đường cũng bị người các loại chặn giết, có chút còn không có ra khách sạn ngoài trăm thước liền bị bỗng nhiên xuất hiện người áo đen giết. Mà Triển gia bay ra truyền tin bồ câu, cũng nhao nhao bị âm thầm đánh rơi. Trong khách sạn là hồi hộp, khách sạn bên ngoài người càng hồi hộp, cách chương.